Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159: Tiên khí vô lượng kính. Ngân sắc thiểm quang như từng đạo thiên lôi liên tiếp rơi xuống, huy hoàng thần uy dưới, giấu ở hắc trong kính nhân hình. Từ lúc mới bắt đầu chửi mắng biến thành kêu rên, sau đó lại biến thành cầu xin. Nhưng Lý Phàm phân thần từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn hạ thủ lưu tình ý tứ. Phân thần không giống phân thân, có thể tự mình từ thiên địa bên trong hấp thu linh khí khôi phục. Tích xúc lực lượng dùng một phần thì thiếu một phần, cho nên cần phải làm đến không có sơ hở nào. Ngân sắc phích lịch như cùng một cái cự đại ma bàn, bào chế lấy hình người hắc vụ, mà Lý Phàm phân thần thì là nhân cơ hội, liên tiếp bấm niệm pháp quyết. Dùng trận luyện chi pháp, nỗ lực lấy được hắc kính quyền khống chế. Hắc kính cũng không phải là có chủ chi vật, bất quá thường cách một đoạn thời gian, liền dùng Tôn gia đệ tử huyết mạch tưới tiêu. Đã cùng Tôn thị gia tộc sinh ra huyền diệu khó giải thích vi diệu liên hệ. Dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có Tôn gia người mới có thể sử dụng, thậm chí tế luyện, bất quá Lý Phàm trận pháp. Đạt được chung mạt giải ly điệp mấy đời tích lũy gia trì, đã đạt tới quỷ thần khó lường mức độ. Trùng điệp trận pháp điệp ra phía dưới, vậy mà có thể không nhìn loại này quy tắc. Thậm chí Lý Phàm phân thần giờ phút này tại tế luyện hắc kính thời điểm, liền cùng hắn có đặc thù cảm ứng Tôn Lộ Viễn đều không cách nào phát giác. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, không người chú ý ở giữa, hắc kính đã lặng yên đổi chủ. Lý Phàm phân thần, hiển hóa ra thực hình, đem hắc kính trên tay xóc xóc, hắn có thể cảm nhận được, cái kia hắc vụ nhân hình, cũng chính là hắc kính khí linh, đang núp ở trong kính run lẩy bẩy. Đối Lý Phàm tràn đầy e ngại cùng kiêng kỵ, Lý Phàm cũng không quan tâm đối phương là nghĩ như thế nào. Ánh mắt híp lại, trong nháy mắt cũng đã biết được Tôn gia cái này gia tộc chí bảo lai lịch. Hơn 1000 năm trước kia, Tôn gia huynh đệ Tôn Lộ Viễn, Tôn Lộ Diêu, tại một lần di tích thăm dò bên trong, ngẫu nhiên phát hiện một cái có chút tổn hại đồng kính. Nguyên bản hai huynh đệ chỉ cho là cái này đồng kính là kiện tầm thường cổ vật, cũng không chút nào để ý. Bất quá làm bọn hắn đem hắn cầm lại thiên huyền kính bên trong, muốn mua bán thời điểm, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Thiên huyền kính vậy mà đối cái này đồng kính làm như không thấy. Hoặc là nói, hoàn toàn không để mắt đến nó tồn tại. Rõ ràng tại thiên huyền kính trong không gian, nhưng cũng không cách nào xuất hiện tại bán danh sách phía trên. Đi qua lặp đi lặp lại xác nhận, hai huynh đệ biết bọn hắn gặp phải bảo. Tiếp đó, bọn hắn đi qua các loại nếm thử, muốn tìm được cái này viên thần kỳ đồng kính chính xác phương pháp sử dụng. Nhưng lúc đó bọn hắn bất quá là kim đan cảnh tu sĩ, vô luận là thực lực hay là kiến thức đều không đủ sức cầm cự bọn họ hoàn thành việc này. Mãi cho đến trăm năm sau, đại ca Tôn Lộ Viễn tìm được một chỗ cỡ nhỏ động thiên, muốn nhờ vào đó tấn thăng nguyên anh cảnh. Tôn Lộ Diêu vì đại ca hộ pháp, mặc dù bọn hắn đã rất là cẩn thận, lại người tính không bằng trời tính, kinh động đến một tên khác đi ngang qua kim đan viên mãn tu sĩ. Kim đan, nguyên anh, nhất cảnh xa, một trời một vực, cơ hội đột phá đang ở trước mắt. Tên kia kim đan tu sĩ tự nhiên không hề từ bỏ đạo lý, mà Tôn Lộ Diêu để bảo đảm đại ca có thể thuận lợi tấn thăng, sửng sốt dùng tính mạng kéo lại địch nhân tiến công, làm Tôn Lộ Viễn thành công đột phá đến nguyên anh cảnh. Tức giận chấn sát kim đan tu sĩ sau, Tôn Lộ Diêu nhưng bởi vì thương thế quá nặng, hấp hối, đã vô lực hồi thiên. Đang lúc Tô Lộ Viễn cực kỳ bi thương thời khắc, hắn lại đột nhiên phát hiện, một mực mang ở trên người cái viên kia đồng kính tại lúc này rốt cục có phản ứng. Thời khắc sắp chết, Tôn Lộ Diêu thần hồn chui vào trong đồng kính, có thể bảo toàn. Mặc dù về sau cũng không còn cách nào theo trong gương đồng đi ra, lại dù sao cũng tốt hơn từ đó âm dương tương cách, thần hồn cùng đồng kính dung hợp. Tôn Lộ Diêu cũng bởi vậy biết liên quan tới tấm kính đủ loại tin tức. Đồng kính tên thật Vô Lượng, chính là viễn cổ thời kỳ tiên giới ban cho huyền hoàng Vô Lượng Tông chí bảo. Bất quá theo đấu chuyển tinh di, cái này tiên khí cũng chẳng biết tại sao biến đến tàn phá không được đầy đủ. Đã mất đi trước kia tuyệt đại đa số uy năng, thậm chí trong đó tiên khí chi linh cũng không biết tung tích. Chỉ tồn thể xác tại thế gian, nhưng dù sao đã từng là phàm tục phía trên tồn tại. Làm dung nhập mới thần hồn về sau, nó như cũ bày ra một chút năng lực khó tin. Tỉ như, làm tiến vào thiên huyền kính thời điểm, nó có thể đánh cắp thiên huyền kính bên trong đủ loại tin tức. Lại tỉ như, làm góp nhặt một đoạn thời gian năng lượng về sau, Vô Lượng kính có thể phóng xuất ra một chút quang ảnh. Cái này quang ảnh bên trong diễn dịch, rõ ràng là tương lai chuyện có thể xảy ra. Mặc dù không rõ ràng hắn nguyên lý là cái gì, nhưng cái này phát hiện để Tôn gia huynh đệ mừng rỡ như điên. Mượn nhờ Vô Lượng kính, Tôn gia huynh đệ bắt đầu tự thân truyền kỳ quật khởi con đường. Nhưng từ từ, bọn hắn cũng phát giác tấm kính này bên trong quỷ dị địa phương. Bởi vì đã từng bị hư hao, tấm kính không hoàn toàn cũng ảnh hưởng đến trong kính Tôn Lộ Diêu. Thần hồn làm hao mòn, mặc cho Tôn Lộ Viễn đã dùng hết các loại phương pháp, đều không thể ngăn cản. Cuối cùng vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp, hắn dùng tự thân tinh huyết, vừa rồi trì hoãn đệ thần hồn tiêu tán quá trình. Như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Thành tựu nguyên anh cảnh về sau, tân pháp tu sĩ thân nắm động thiên, bất tử bất diệt, tinh huyết chen một chút, chung quy là có. Vô Lượng kính chân chính phiền phức, là hắn tự mình sụp đổ xu hướng. Dường như đã từng bị khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Diễn thử tương lai tràng cảnh vô lượng quang hình ảnh, mỗi khi đi qua mấy lần, đều sẽ diễn dịch đến cùng một kết cục. Bóng đêm vô tận, đại phá diệt, hư vô một mảnh, phảng phất là toàn bộ thế giới quy tốt. Mặc cho Vô Lượng kính như thế nào diễn dịch, đều trốn không thoát kết cục này. Mà mỗi một lần theo sụp đổ bên trong thức tỉnh, lại lần nữa vô lượng quang thôi diễn, vô lượng kính đều tựa hồ lây dính tiên đoán bên trong màu đen sụp đổ một dạng, biến đến đen nhánh một phần. Từ ngàn năm nay, Tôn gia tuy nhiên mượn nhờ Vô Lượng kính năng lực, theo không đáng chú ý không quan trọng nhà, phát triển vì một môn bốn hợp đạo quái vật khổng lồ. Tôn Lộ Viễn cũng theo đã từng nguyên anh tu sĩ, biến thành hợp đạo đại tu, nhưng như cũ bất lực ngăn cản vô lượng kính đi hướng sụp đổ. Hắn duy nhất có thể tìm ra phương pháp giải quyết, cũng là tìm tới vô lượng kính tàn khuyết toái phiến, trợ giúp hắn bổ túc tự thân. Những năm gần đây, mượn nhờ bản thể lẫn nhau ở giữa cảm ứng, còn thật bị hắn tìm tới mặt khác một khối vô lượng kính toái phiến. Nhưng cũng chỉ là chậm lại sụp đổ tốc độ, cũng không có theo trên căn bản giải quyết vấn đề, mà Tôn gia tại phát tài quá trình bên trong bày ra năng lực, cũng sớm đã bị người có quyết tâm để mắt tới. Không nói bên ngoài rất nhiều tâm hoài quỷ thai chi đồ, Tôn gia sở dĩ có thể cao hứng lớn nhất đại quý nhân, chính là Vạn Tiên Minh tối cao quyền lực trung tâm một trong trưởng kính người, trong đó một vị, tên là Phục, biết được vô lượng kính tồn tại, nhưng cũng không có cướp đoạt, thậm chí còn giúp đỡ Tôn gia quật khởi, cũng là nhìn chúng vô lượng kính có thể xâm nhập thiên huyền kính năng lực, tàn phá tiên khí, mặc dù không cách nào cùng chính thức thiên huyền trọng khí so sánh, nhưng cũng có chỗ thích hợp. Người nghĩ biện pháp, đem lực lượng sử dụng tốt nhất phục hồi như cũ, ngày sau chúng ta trưởng kính người, có lẽ có thể hữu dụng phía trên một ngày. Tôn Lộ Viễn biết đây là trộn lẫn kịch độc kẹo, lại cũng không thể không nuốt vào. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, Tôn gia cần phải tận khả năng phát triển khiêm tốn, nhưng lại không như mong muốn. Hết chương.